Có điều, chiêu số vô lại của con tiểu boss này cũng không làm giảm ý chí chiến đấu của cả nhóm người, mà ngược lại còn kích thích bọn họ càng thêm ra sức. Chu độc tiễn. Dương An bắn ra một mũi chu độc tiễn, sát thương độc tố liên tục 10 giây, mỗi giây 100 điểm, sức sát thương cũng coi như không tệ. Sau khi chu độc tiễn bắn trúng mục tiêu, Dương An nhận được thông báo nhắc nhở kỹ năng chu độc tiễn thăng cấp. Độ thuần thục của kỹ năng chu độc tiễn đã đạt cấp 9, sau khi về thành phải về chỗ chức nghiệp đạo sư để thăng cấp. Dương An trong lòng vui vẻ. Không biết khi chu độc tiễn lên tới cấp 10 thì sẽ biến thành như thế nào đây? Một chút vui mừng nhỏ cũng không ảnh hưởng đến Dương An, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Chuông bán luân phi điểu trường cung có hiệu quả làm giảm thời gian cooldown các kỹ năng. Chỉ trong chốc lát, các kỹ năng đã khôi phục hoàn toàn. Được tế vũ yểm hộ phía trước, hàn băng phá cốt tiễn của Dương An lại một lần nữa phá không mà ra. Trải qua trường kỳ mày mò nghiên cứu, Dương An cũng đã đem kỹ năng phá cốt tiễn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cộng thêm kỹ năng trụ cột, tinh chuẩn xạ kích, cấp 6 khiến cho kỹ năng vô cùng chuẩn xác. Giống như chuyện đương nhiên, mỗi hàn băng phá cốt tiễn này lại đạt độ hoàn thành hơn 100%. Hệ thống, hàn băng phá cốt tiễn độ hoàn thành 100%, phát huy 300% thương tổn cơ bản, 3 giây đông cứng, 5 giây hư nhược, 5 giây đóng băng, bạo kích sát thương. Hơn 1.000 điểm sát thương dâng lên, đồng thời thiểm ngân cự giác tuần lộc lại bị định thân. Vận khí! Dương An cảm thán một tiếng, mũi tên không ngừng rời tay. Liên hoàn tiễn, hỏa diễm tiễn, xuyên thấu tiễn, lôi điện tiễn không ngừng bạo phát, trên người boss cũng không ngừng toát lên những chỉ số sát thương cao ngất. Tế Vũ và Pháp Lộ Địch chứng kiến tình huống này tự nhiên là biết phải làm gì. Ba người lại một lần nữa ra sức công kích, so với lần trước thì sát thương càng thêm lợi hại. Mà lúc này, Thiểm Ngân cự giác tuần lộc cũng không có sử dụng kỹ năng trị liệu, có thể là chưa hết thời gian cooldown. Ba người tự nhiên vui mừng, lại tiếp tục công kích mạnh mẽ hơn nữa. Chương 176 Uy lực của Mãn Nguyệt Tiễn, Thượng. Tuy là lần đầu ba người hợp tác nhưng đã rất an ý. Pháp Lộ Địch có thể không có năng lực xuất chúng như Tế Vũ hoặc Dương An, nhưng biểu hiện cũng tương đối hợp cách. Chỉ huy đại địa bạo hùng khéo léo chống đỡ công kích của Thiểm Ngân cự giác tuần lộc mà không rơi vào thế hạ phong, mặc dù đại địa bạo hùng thấp hơn 10 cấp độ. Nhờ biểu hiện của Pháp Lộ Địch khiến cho Tế Vũ và Dương An toàn tâm toàn ý công kích, chỉ hỗ trợ khống chế những lúc nguy hiểm, còn lại toàn bộ thời gian là tập trung công kích, tạo ra sát thương lớn nhất cho boss. Thiểm Ngân cự giác tuần lộc là tiểu boss 5X mà đại bộ phận người chơi e ngại, lực công kích phi thường khủng bố nhưng phương thức công kích của nó rất đơn điệu, chỉ dùng đôi cự giác thi triển va chạm. Trải qua vài lần quan sát, không chỉ Tế Vũ đỉnh cấp 4X cường giả mà đến ngay cả Pháp Lộ Địch cũng khống chế đại địa bạo hùng, khéo léo tránh đi công kích chính của boss. Thiểm Ngân cự giác tuần lộc liên tục bị áp chế, dưới sự công kích liên hợp của ba người, huyết lượng không ngừng tụt xuống. Nhưng ngay vào lúc này, cự giác màu bạc trên đầu Thiểm Ngân cự giác tuần lộc lại một lần nữa ánh lên quang mang màu bạc. Không tốt, boss lại muốn thi triển kỹ năng trị liệu. Tế Vũ ở gần boss nhất, vừa nhìn thấy lập tức kêu to không tốt, sau đó lập tức lắc mình từ mặt bên hướng ra phía trước boss. Mọi người đều hiểu rằng, khi boss thi triển kỹ năng trị liệu thành công thì toàn bộ sát thương công kích lúc trước đều đổ xuống sông xuống biển hết. Tuyệt đối không để nó trị liệu thành công. Dương An cũng thầm nghĩ, nhất định phải ngăn kỹ năng đó. Ánh mắt Dương An rơi xuống kỹ năng 4X vừa học được, chấn đãng tiễn, tiễn kỹ có tỷ lệ phần trăm cắt đứt quá trình thi triển kỹ năng ma pháp. Lần đầu là do bất ngờ, nhưng bây giờ tuyệt đối không cho người thực hiện lại một lần nữa. Ánh mắt Dương An tập trung vào mục tiêu, ngón tay buông nhẹ, chấn lãng tiễn rời cung. Chấn lãng tiễn vừa bắn ra, mũi tên liền xoáy tròn với tốc độ cao, chấn động cao tần sinh ra một năng lượng dao động kỳ lạ. Từng lớp năng lượng vô hình giống như sóng âm khuếch tán ra xung quanh, khiến cho các nguyên tố xung quanh nảy sinh hỗn loạn. Mũi tên có tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt bay vụt tới. Oành! Một âm thanh trầm muộn vang lên, chấn đãng tiễn đụng vào đôi cự giác đang sáng lên. Kỹ năng chấn đãng tiễn không có lực xuyên thấu, cũng như không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng khi mũi tên tiếp xúc với cự giác màu bạc, thì ngay lập tức quang mang màu bạc trên cự giác dao động, giống như ném một tảng đá bình thường vào mặt hồ phẳng lặng, tuy không có tạo nên sóng gió gì, nhưng lại đánh vỡ vẻ bình lặng của mặt hồ. Cùng lúc đó, Tế Vũ đã lắc mình tới. Mục đích của nàng cũng giống Dương An là cắt đứt kỹ năng trị liệu của boss. Chỉ thấy nàng nhảy vọt tới bên cạnh boss, đại kiếm trong tay vừa chuyển, thân hướng về phía trước, hai chân dùng sức nhảy lên, gần như đồng thời với lúc mũi tên của Dương An bay tới. Đại kiếm được Tế Vũ kéo từ dưới lên trên, thân kiếm hướng về phía cằm của Thiểm Ngân cự giác tuần lộc. Trấn đang tiễn phát ra tiếng động cao tần cực kỳ chói tai, đại kiếm của Tế Vũ mạnh mẽ đánh trúng cầm thiểm ngân cự giáp tuần lộc. Sau khi hai người hợp lực áp chế, quang mang màu bạc trên cự giáp của Boss ảm đạm dần, kỹ năng trị liệu rõ ràng đã bị cắt đứt. Ha ha! Tuy Tế Vũ không chứng kiến cảnh hai người phối hợp cắt đứt kỹ năng của Boss, nhưng nàng không khỏi xoay đầu hướng về phía Dương An khẽ cười, sau đó lại xoay người tiếp tục chiến đấu. Dương An chứng kiến Tế Vũ cười bất giác cũng mỉm cười đôi chút. Đối với vị tỷ tỷ kết bạn đồng hành ban đêm này, Dương An tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác đặc biệt, có chút tin cậy, giống như cảm giác đối với thân nhân lão hữu. Chiêu số vô lại của thiểm ngân cự giác tuần lộc bị phá giải, sau đó cũng không có thủ đoạn phản kháng hữu hiệu nào khác, bị áp chế hoàn toàn, huyết lượng lại bắt đầu tụt xuống nhanh chóng. Trông thấy hoàn cảnh chiến đấu phi thường thuận lợi, ba người Dương An cũng không dám thả lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì rất nhiều boss cao giai đến thời điểm cuối cùng có thể làm ra hành động liều chết, ví dụ như cuồng bạo hay gì đó, cho nên đánh boss càng gần đến lúc cuối càng phải cẩn thận. Huyết lượng tiểu boss hạ thấp liên tục, chỉ còn hơn 3 vạn huyết lượng, sát tới mức 10% giới hạn. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên nói trong kênh đội ngũ. Lão địch, tỷ tỷ, tôi muốn thử uy lực của một kỹ năng mới, mọi người chú ý một chút. Kỹ năng mới theo lời Dương An, dĩ nhiên là kỹ năng Nguyệt Ảnh 4X, mãn Nguyệt Tiễn. Kỹ năng này có uy lực rất lớn, dễ dàng đánh vỡ sự cân bằng cứu hận lúc trước, bởi vậy Dương An mới đợi cho đến thời khắc cuối cùng mới sử dụng. Hơn nữa, nếu có thể bạo phát tối đa sát thương, hy vọng có thể xử lý boss phòng ngừa những việc ngoài ý muốn. Được. Tế Vũ và Pháp Lộ Địch cùng lên tiếng, hai người đồng thời phát ra kỹ năng khống chế mạnh nhất, rồi lui lại phía sau. Chứng kiến thiểm ngân cự giác tôn lộc đang bị khống chế, Dương An hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chọn kỹ năng mãn Nguyệt Tiễn. Kỳ thật hắn cũng muốn thử xem uy lực của kỹ năng mới này biến thái đến mức độ nào. Sau khi Dương An phát động kỹ năng mãn Nguyệt Tiễn, hắn cảm giác được thân thể mình giống như có mối liên hệ kỳ diệu với ánh trăng trên bầu trời. Một cỗ nguyệt lực thần bí không ngừng theo ánh trăng truyền vào cơ thể. Nhất thời, Dương An cảm giác như mỗi tế bào trong cơ thể được thẩm thấu nguyệt lực thần kỳ, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Cỗ nguyệt lực mạnh mẽ và mênh mông tựa như thủy triều lúc trăng tròn, mãnh liệt và không thể ngăn cản và cần phải phát tiết ra ngay. Khi nguyệt lực truyền vào cơ thể đã đạt đến giới hạn, Dương An cảm nhận được một cỗ hấp lực vi diệu từ mặt trăng phát ra, dẫn dắt thân thể hắn. Dương An bất giác nhảy lên không trung, kế tiếp là một màn thần kỳ xuất hiện. Thân thể Dương An giống như thoát khỏi sức hút của trái đất, nhảy cao đến 10 mét, sau đó trôi nổi ở giữa không trung. Trên người Dương An tản mát ra ánh sáng xanh nhạt, cách đó không xa, Pháp Lộ Địch và Tế Vũ chứng kiến Dương An phiêu giật đứng giữa không trung, giống như tiên nhân cũng phi thường kinh ngạc. Mặc dù đang ở trong trò chơi, người thường cũng có thể có được năng lực như siêu nhân, nhưng không có kỹ năng đặc thù, nào có thể trôi nổi trong không trung. Nhưng đây mới chỉ là kinh ngạc, màn kế tiếp lại làm cho hai người khiếp sợ không nói ra lời. Chương 177, uy lực của mãn Nguyệt Tiễn, hạ. Nguyệt Ảnh Tiễn Thuật 4X, mãn Nguyệt Tiễn cần 3 giây ngưng tụ. Trên người Dương An cũng có mấy món đồ hiệu ứng giảm thời gian ngưng tụ kỹ năng mà cũng mất đến 2 giây hơn, so với các kỹ năng khác của hắn thì dài hơn rất nhiều. Sau 2 giây, nguyệt lực từ mặt trăng truyền tới cũng đã đạt tới mức bão hòa. Trôi nổi ở giữa không trung, Dương An tiến vào một trạng thái kỳ diệu, ngưng thần tập trung vào mục tiêu thiểm ngân cự giác tuần lộc, tay trái cầm chuông bán luân phi điểu, tay phải rút mũi tên từ ống, sau lưng nhẹ nhàng đặt lên cung, một lực lượng mãnh liệt như thủy triều từ thân thể truyền vào thân cung tiễn. Nguyệt Ảnh Tiễn Kỹ, mãn Nguyệt Tiễn. Dương An khẽ quát một tiếng, mũi tên ẩn chứa lực lượng thần bí liên tiếp được bắn ra. Vô số mũi tên được bắn ra, trung bình mỗi giây có 13 mũi tên hướng về phía boss, giống như cuồng phong bạo vũ, phá hủy hết thảy, khí thế cường đại không gì có thể chống đỡ nổi. Động tác Dương An lúc này giống như mộng ảo, ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế. 13 mũi tên mỗi giây không phải là tốc độ bây giờ hắn có thể làm được, hiện chính là nhờ kỹ năng này phát động. Oanh oanh oanh. Từng mũi tên liên miên không dứt bắn trúng vào thân hình to lớn của thiểm ngân cự giác tuần lộc. Đối với công kích mãnh liệt như thế này thì thiểm ngân cự giác tuần lộc chỉ biết đứng im chịu trận, không cách nào phản kháng hay đào thoát. Đây là chỗ ảo diệu của mãn Nguyệt Tiễn, mũi tên liên miên không dứt, không thể chống đỡ, làm cho đối thủ không có lực phản kháng, giống như bị cuốn vào bên trong vòng lốc xoáy, chỉ có thể đợi nó tan đi hoặc là chính mình tử vong mới có thể thoát khỏi. Tuy rằng không đi theo lộ tuyến cung tiễn thủ may mắn, nhưng tỷ lệ bạo kích và chí mạng của Dương An cũng cực kỳ cao, cộng thêm tốc độ bắn cung đã vượt qua cực hạn, khiến cho hai tỷ lệ kia càng được nâng cao rõ rệt, liên tiếp xuất hiện. Mãn Nguyệt Tiễn có 3 giây công kích mãnh liệt, lần lượt từng cái hơn 1.000 điểm sát thương dâng lên xung quanh boss, khiến cho người xem hoa cả mắt, thỉnh thoảng lại xen vào sát thương bạo kích cấp độ cao, sát thương chí mạng. huyết lượng tụt xuống rất nhanh, thân hình to lớn của thiểm ngân cự giác tuần lộc dưới sự công kích mãnh liệt cũng trở nên tơi tả, vô cùng thê thảm. Tế Vũ ở gần boss nhất, cũng là người thấy rõ nhất tình cảnh thảm thương đến mức độ thế nào. Khi Dương An phát động mãn nguyệt tiễn thì nàng cảm giác được như đưa thân vào trong mưa bom bão đạn, với sức phá hoại kinh thiên động địa, làm cho người ta sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Loại công kích giống như cuồng phong vũ bão thế này, cho dù là hai cường giả 5X, ảo ảnh thủ cùng trọng pháo thủ cũng chưa chắc đã làm được. Rốt cuộc là ngả ra này là dạng gì đấy? Mới thăng trước 4X mà đã trâu bò vậy, về sau khó có thể tưởng tượng được. Tế Vũ trong lòng vô cùng khiếp sợ, cho dù nàng đã gặp qua không ít cung tiễn thủ, nhưng chưa thấy người nào có thể thi triển ra công kích có khí thế, hủy thiên diệt địa như thế. Tế Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương An còn đang trôi nổi giữa không trung không ngừng công kích, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mãn Nguyệt Tiễn Câm 4 có thể bắn ra 39 mũi tên trong vòng 3 giây, mỗi mũi tên có công kích sát thương lên đến 108%, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên số lượng mũi tên bắn ra sẽ càng ngày càng nhiều, công kích sát thương cũng sẽ càng ngày càng lớn. 3 giây sau, toàn bộ nguyên lực hấp thu được đã bộc phát hết, Dương An dừng công kích, thân thể hắn cũng từ trên không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ánh trăng mờ ảo trên người cũng biến mất, thân ảnh lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Thân hình thiểm ngân cự giác tuần lộc gần như tan nát, cảnh hoang tàn khắp nơi giống như bị súng máy đảo qua, huyết lượng boss cũng đã xuống rất thấp, cơ hồ đã nhìn thấy đáy. Dương An đình chỉ công kích, Tế Vũ cũng đã hồi phục lại tinh thần, tiếp tục xông tới thiểm ngân cự giác tuần lộc công kích, thêm 2-3 nhát kiếm nữa, huyết lượng tiểu boss cấp 52 này cũng đã cạn, tử nạn ngã xuống đất. Thật sảng khoái! Dương An còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi thi triển mãn nguyệt tiễn. Tế Vũ ở gần boss nhất cũng không có thu thập vật phẩm rơi ra, mà đợi hai đồng đội đến mới cùng nhau thu thập. Phục hồi lại tinh thần, thông qua lý nghi tư chi nhãn xác nhận trong phạm vi 200m không có nguy hiểm, Dương An mới gọi pháp lỗ địch cùng đi qua. Lão Dương, công kích quá biến thái rồi, ngay cả đại địa bạo hùng của tớ cũng thấy bất an. Pháp lỗ địch hâm mộ nói. Dạ, tớ cũng có chức nghiệp ẩn tàng thì hay quá. Nỗ lực lên. Chức nghiệp ẩn tàng chưa chắc đã cường đại hơn chức nghiệp thông thường. Nếu chịu khó nỗ lực, cậu cũng có thể trở nên rất mạnh. Dương An vỗ vỗ bờ vai hắn cười nói. Đi, xem thu hoạch được cái gì. Tiểu đệ đệ được lắm. Thực lực cậu mạnh như vậy lại đứng sau ẩn ẩn núp núp. Tế Vũ chỉ vào Dương An giả vờ tức giận nói. Dương An cười hai tiếng từ chối cho ý kiến. Tế Vũ cũng khẽ cười, không có tiếp tục dây dưa, quay đầu nhìn về phía vật phẩm rơi ra từ thiểm ngân cự giác tuần lộc, ý cho Dương An đi thu thập. Dương An hiểu ý, cũng không nói gì, cúi xuống nhặt hai kiện trang bị trên mặt đất, cùng một viên tinh hạch màu vàng, sau đó lại thi triển thải tập trên thi thể thiểm ngân cự giác tuần lộc, thu được một đôi xương lớn màu bạc, có tác dụng làm nguyên liệu rèn trang bị. Pháp lộ địch cũng ngồi xuống bên cạnh thi thể, lấy ra một thanh tiểu đao đặc biệt để cắt thịt. Cắt thịt là kỹ năng đặc thù của triệu hoán sư, có thể trên thi thể quái vật, loại thú, cắt lấy thịt để nuôi nấng triệu hoán thú, bổ sung huyết lượng tiêu hao trong lúc chiến đấu cũng như thể lực. Thiểm ngân cự giác tuần lộc tương đối khổng lồ, pháp lộ địch cắt lấy hơn 10 khối thịt hươu, ném 4-5 khối cho đại địa bạo hùng, còn lại hắn cho vào trong hành trang dự trữ, để dành sau này sử dụng. Giờ ngàn lại thi triển kỹ năng ưng nhãn nguyệt độc, đem hai trang bị giám định qua. Chương 178 Cự giác chi thuẫn. Lần này, tiểu boss cấp 52 thiểm ngân cự giác tuần lộc rơi ra hai kiện trang bị, một kiện là thuẫn bài, cái còn lại là một kiện hộ thối bằng vải bố. Dương An thi triển ưng nhãn nguyệt độc, một luồng sáng xanh nhạt chiếu xuống, hai kiện trang bị cuối cùng cũng lộ ra vẻ sáng bóng vốn có, là hai kiện trang bị ám kim, coi như đại thu hoạch với tiểu boss 52. Sau khi chứng kiến hai kiện trang bị ám kim, ba người cũng cực kỳ vui sướng. Pháp lộ địch nhất thời cao hứng kêu to lên, đó cũng là chuyện có thể hiểu được, trang bị trên người hắn so với người khác có thể nói nó vô cùng thê thảm. Một mớ hỗn độn lam trang cùng tử trang 4X, mạnh nhất là cây hoàng kim pháp trượng, bây giờ liền một lúc chứng kiến hai kiện ám kim trang bị, lại còn là trang bị hắn góp sức đánh rơi ra, không cao hứng mới là lạ. Dương An và Tế Vũ đều không có giễu cợt pháp lộ địch, bởi vì họ cũng đã trải qua cuộc sống như vậy, không ai có thể một bước lên trời, cường giả chân chính đều là đi từng bước một. Cự giác chi thuẫn, phẩm cấp ám kim, phòng ngự 535-620, thể lực cộng 45, lực lượng cộng 30, xác suất đón đỡ thành công tăng lên 15%, hiệu quả kỹ năng thuẫn kích tăng 15%, bị cận chiến công kích có thể tỷ lệ gây ra phản kích phong bạo, phản xạ toàn bộ công kích sát thương, chức nghiệp hạn định, thuẫn giáp chiến sĩ, yêu cầu cấp bậc cấp 45. Trang bị cho thuẫn giáp chiến sĩ nổi danh có phòng ngự cao, cũng là loại hiếm nhất trong các loại trang bị, đặc biệt là thuẫn giáp. Một khối cực phẩm thuẫn bài đối với tổ đội là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy giá cả của loại trang bị này luôn cao ngất ngưởng. Kiện ám kim cự giác chi thuẫn tuy không tính là cực phẩm nhưng cũng là một trong nhóm hàng thượng phẩm, bán với giá 5-6 vạn cũng sẽ có người mua. Ngoài kiện ám kim thuẫn bài này, còn có một kiện ám kim hộ thối cấp 45 của Triệu Hoán Sư, có kém hơn một chút, tuy nhiên đây cũng là trang bị cho Triệu Hoán Sư cấp 45 không tệ lắm, bán đi cũng được 2-3 vạn tiền vàng. Nhìn thấy kiện ám kim hộ thối dành cho Triệu Hoán Sư, hai mắt Pháp Lộ Địch lóe ra tinh quang, giống như một vị lão sử nam chứng kiến một cực phẩm mỹ nữ đang khỏa thân trước mặt. Thiếu chút nữa ngay cả nước miếng cũng chảy ra, nhưng cho dù rất muốn trang bị này, Pháp Lộ Địch cũng không chủ động yêu cầu, hắn cũng biết quy củ. Trong ba người, thực lực hắn yếu nhất, vừa rồi khi chiến đấu cống hiến cũng nhỏ nhất, tự nhiên không có quyền ưu tiên lựa chọn. Không cần nhìn dáng vẻ của hắn, Dương An cũng hiểu ý nghĩ của bạn bè, liền mở miệng nói. Kiện hộ thối này bán đi chắc cũng khoảng 3 vạn tiền vàng, nhưng lão địch là Triệu Hoán Sư nên phân cho hắn, còn chỗ tiền kia khi phân phối thì trừ đi, tỷ tỷ có ý kiến gì không? Đương nhiên là không ý kiến. Tế Vũ nhẹ giọng nói. Nhưng khối thuẫn bài kia có thể ưu tiên bán cho chị không? Chị trả 6 vạn 5 ngàn vàng. Khối thuẫn bài này em và lão địch đều không cần, dù sao cũng phải bán, chị muốn lấy thì cứ lấy, nhưng chỉ 5 vạn tiền vàng thôi, người một nhà đương nhiên phải có ưu đãi. Dương An cười nói. Gần đây hắn cũng lăn qua lăn lại ở chợ giao dịch, đối với giá cả trang bị cũng có tìm hiểu đôi chút, khối thuẫn bài này tối đa cũng chỉ trong khoảng 6 vạn tiền vàng, có điều mọi người đều là người một nhà, không cần phải tính toán chi ly. Cuối cùng, Pháp Lộ Địch lấy 2 vạn 3 tiền vàng để lấy kiện hộ thối kia về, Tế Vũ dùng 5 vạn tiền vàng lấy được kiện thuẫn bài. Viên tinh hạch 5X được Dương An trả giá 4 ngàn, còn có cặp sừng bạc thu thập được cũng được hắn lấy đoạt miễn phí, đây là do đề nghị của hai người kia. Sau khi khấu trừ tất cả, Pháp Lộ Địch còn được phân cho hơn 1 vạn tiền vàng, Tế Vũ được lấy thuẫn bài quý nhất thì phải trả tiền ra mà Dương An lại được nhiều tiền vàng nhất do không chọn trang bị. Phân phối như thế, ba người đều không có bất kỳ ý kiến nào. Sau khi phân phối xong, Dương An đưa viên tinh hạch 5X thuộc tính thổ cho Pháp Lỗ Địch. Triệu Hoán Sư cần tinh hạch số lượng lớn, có điều giá cả tinh hạch lại rất đắt đỏ. Bằng không, Triệu Hoán Sư cũng sẽ không bị xưng là chức nghiệp đốt tiền. Dương An cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bạn bè mình, không tốt, lại cực cố chấp nên có thể hỗ trợ được gì hắn đều cố gắng hết sức. Pháp Lỗ Địch đang muốn từ chối, Dương An lại vỗ vỗ bờ vai hắn cười. Thấy vậy Pháp Lộ Địch cũng hiểu tâm ý Dương An, cũng cười đáp lại. Giữa đàn ông với nhau, tình cảm huynh đệ là như vậy, không cần nói quá nhiều, hành động sẽ chứng minh cho hết thảy. Chỉ cần là anh em, đôi khi hành động sẽ thiết thực hơn lời nói. Qua Lý Nhị Tư Chi Nhãn cẩn thận quan sát, ba người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục tốt trạng thái, Dương An lại dẫn theo tiểu đội tìm kiếm con mồi trong vùng thảo nguyên rộng lớn. Ban ngày, tỷ lệ boss dã ngoại sinh ra không cao, mà một khi phát hiện có boss, sẽ có rất nhiều người chơi đến cướp đoạt, bởi vậy việc giết boss đối với người chơi là chuyện khả ngộ bất khả cầu. Nhưng khi đêm xuống lại có điểm khác biệt. Xác suất boss dã ngoại sinh ra cao hơn ban ngày rất nhiều, có rất nhiều boss ban ngày khó gặp đều có thể sinh ra vào ban đêm, hơn nữa lại không có người chơi khác cướp đoạt. Nguyệt Ảnh Dạ Thủ là người thủ hộ của bóng đêm, ưu thế lớn nhất là có thể tự do hoạt động ban đêm, thực lực lại càng mạnh. Dương An bắt đầu nghĩ kế hoạch sau này. Ban đêm người chơi cũng ít, không cần phải lo lắng bị cướp đoạt. Về sau ban ngày làm nhiệm vụ tận hưởng niềm vui, ban đêm thì đi đoạt bảo kiếm tiền. Dương An tâm tình khoan khoái. Đã cùng Mạnh Tử Lăng xác định quan hệ, thì thân làm đàn ông càng phải có trách nhiệm cho cuộc sống, áp lực rất nặng nề, nhưng con đường phía trước đã rộng mở thì mọi chuyện rồi cũng sẽ vượt qua. Chiến trường chính tà. Quái vật cấp thấp nhất cũng là 5X trở lên, hơn nữa vào buổi tối tốc độ hồi sinh nhanh hơn, thường xuyên xuất hiện tình huống quái vật tụ tập số lượng lớn. Một khi bị chúng kinh động mà bao vây lại thì đừng nghĩ có mạng mà chạy trốn, nhóm người Dương An tự nhiên sẽ không trêu chọc đại phiền toái này. Sau khi thương lượng, vì an toàn, mục tiêu săn bắn chỉ là những tiểu boss 5X lạc đàn. Lấy thực lực ba người bọn họ bây giờ, hơn nữa còn bị hạn chế bởi ban đêm, boss 5X là cực hạn của bọn hắn. Có Lý Nhi Tư Chi Nhãn phụ trợ tìm tòi, ba người đã thủ tiêu 12 con quái vật boss và tiểu boss cấp 52 trong một đêm, thu được 20 kiện trang bị thượng đẳng. Một đêm này có thể nói là một mùa thu hoạch lớn. Chương 179, bắt đầu báo thù. Trong một đêm, trong lần đầu ba người hợp tác săn quái mà thu hoạch lại phi thường tốt, hơn 20 kiện trang bị 4X, 5X, trong đó có 5 kiện ám kim, còn lại là hoàng kim và tím. Ngoài ra còn có mấy viên tinh hạch 5X và 20 tấm thẻ thông hành màu vàng. Thu hoạch như vậy khiến ba người cười mãi không thôi.